tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của bác, nhớ tới đồng bào miền mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng miền Bắc hướng về miền Nam. Bao núi bao sông mấy nghĩa mấy tình, bao núi bao sông mấy nghĩa và hậu phương mà lui